Hoắc Tổng Truy Thê, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365 trước kia, anh luôn băn khoăn cô không có kinh nghiệm, nhưng lúc này anh không giống với trước kia. Anh luôn dùng những kỹ thuật xấu hổ kia để kích thích cơ thể cô ôn noãn đã làm với anh rất nhiều lần. Cũng từ từ đoán ra được Hoắc Minh thích thô bạo một chút người phụ nữ thích đàn ông. Nên lúc trên giường sẽ dung túng họ, đêm nay điên cuồng, phá vỡ tất cả tưởng tượng của ôn noãn. Khắp thế giới, đều là dáng vẻ đẹp trai anh Tuấn của Hoắc Minh. Bên tai vang lên âm thanh động tình của anh, lửa bùng cháy suốt một đêm. Sáng sớm, ôn noãn nhẹ nhàng mở mắt, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Hoắc Minh. Anh buông thả một đêm, lúc này vẫn giữ được dáng vẻ người người tràn trề sức lực, không thấy mệt mỏi. Ôn noãn nhìn anh lập tức nghĩ đến đêm qua, bất kỳ một hình ảnh nào trong đó cũng khiến cô đỏ mặt. Morning Dew, Hoắc Minh hôn và thân thiết gọi cô. Morning Dew bé nhỏ, dậy thôi. Ôn noãn kìm lòng không được mà ôm và chủ động hôn anh. Hoắc Minh chạm vào môi cô, lẩm bẩm. Anh rất muốn làm, nhưng chúng ta không thể đến muộn, cùng đi mua quà nhé. Ánh mắt ôn noãn sáng lấp lánh, đó là vẻ mặt chỉ có phụ nữ chìm đắm trong tình yêu mới có. Hoắc Minh hôn lên mắt cô, trầm ngâm một chút rồi nói. Đi thay quần áo, Cố Trường Khanh cũng ở đó, không thể mặc bộ váy kia cho hắn ta xem được. Người đàn ông công khai thể hiện sự ghen tuông, nhưng thực ra người phụ nữ lại rất hưởng thụ. Ôn noãn hôn anh, lần đầu tiên thổ lộ. Hoắc Minh, hiện giờ em chỉ thích anh. Hoắc Minh nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên anh cười khẽ một tiếng, duỗi tay vào trong chăn. Để anh kiểm tra xem em có nói dối không. Ôn noãn bị anh đùa giỡn, không kìm lòng được nâng người lên. Cô thốt lên xin tha, không phải nói muốn đi mua quà sao? Hoắc Minh ngừng tay, chỉ là đôi mắt hẹp dài sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn rõ từng thớ da thịt của cô. Ôn noãn bị anh nhìn đến run rẩy. Cách chương.